Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48, mọi người đều biết, thần hắc ám lực lượng không thể nghi ngờ, là trên thế giới cường đại nhất chủ thần, từ nào đó góc độ thượng nói, thậm chí không gì sánh nổi, rốt cuộc, quang minh thần chỉ chế tạo thiên sứ này một chủng tộc. Hắc ám thần tạo vật nhiều mặt trải rộng toàn bộ Đông Đại Lục. Hơn nữa bọn họ chưa từng có chân trình ý nghĩa thượng đơn đả độc đấu quá. Ngoài ra, hắc ám thần tuyệt không phải ôn hòa có lễ hoặc là nói cố làm ra vẻ cái loại này thần minh. Matthew đều đã từng vô số lần phun tào quá. Về Asima tính tình có bao nhiêu không xong. Ở thần vực thời kỳ, nàng liền nhiều lần chỉ trích phụ thần. Ở quang minh thần giận mắng nàng vô lễ thời điểm, nàng sẽ ném đi toàn bộ thần điện. Cười lạnh làm những cái đó dối trá làm ra vẻ ngu xuẩn cút ngay. Nếu không liền giết bọn họ, đã biến mất ngàn vạn năm sáng thế thân, ở chưa rời đi thần vực thời điểm, đối chính mình đầu sinh con nữ, quang minh thần cùng hắc ám thần đều thực khoan dung, hắn cũng không hướng bọn họ biểu đạt bất mãn, vô luận bọn họ kiềm giữ như thế nào thái độ, tôn kính cũng hảo mạo phạm cũng hảo, sáng thế thần phảng phất đều không để bụng. Càng nhiều chi tiết, Matthew cũng không rõ ràng là Money, khi đó ta cùng chủ nhân cũng không thân, chú thuật chi thần. Phong khinh vân đạm mà nói, lúc đó hắn ngồi ở bên cửa sổ, thanh lãnh nguyệt huy dừng ở thần chỉ ngân bạch sợi tóc gian. Hắn trước sau như một mà mỉm cười, ta còn là Nặc Lan Hy từ thần, trí tuệ chi thần chưa bao giờ tham dự những cái đó sự. Bởi vậy chúng ta cũng rời xa tranh chấp. Ta thậm chí cũng chưa như thế nào gặp qua hắc ám thần miện hạ. Rất nhiều sự cũng chỉ là nghe người khác nói đến. Lời tuy như thế, nhưng là Tô Mân trong ấn tượng Asima. Giữa mày luôn là bao phủ lãnh đạm cùng bực bội. Vĩnh viễn đều không vui. Trừ bỏ sáng sớm chi thần xa lưới kia một khắc. Tóm lại, cũng không có đồn đãi chung như vậy khủng bố. Hiện tại, to như vậy cung điện bao phủ ở chết giống nhau yên tĩnh. Chiến khu tổng đốc nhóm run rẩy đáp lời, nói đến một nửa liền đỉnh không được trầm trọng uy áp. Toàn thân thất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đến xương lại điên cuồng tức giận cơ hồ nghiền nát bọn họ thần trí. Này đó bán thần nhóm đầu váng mắt hoa, lại đắm chìm ở tử vong sợ hãi chung, bọn họ ghé vào lạnh băng gạch thượng, trên mặt biểu tình đều đọng lại, phảng phất đã biến thành thi thể. Không lâu trước đây, Bắc cảnh tổng đốc nhóm hội báo từng người chiến khu thú triều phương hướng cùng giao chiến địa vực. Không sai, cơ hồ mỗi cái chiến khu đều đã chịu thú triều đánh sâu vào. Chỉ là lẫn nhau chi gian trình độ bất đồng, bị hủy rớt xào huyệt, đón đánh cao giai ma thú số lượng chờ đều có khác nhau. Tô Mân cùng Bắc cảnh mặt khác vài vị chiến khu tổng đốc đã gặp qua một mặt. Mặt khác bốn người cũng đều là xương cự ma. Lần trước đại gia gặp mặt cũng là ở An Sắt Lạc Thụy Tư phòng hội nghị. Bất quá khi đó bọn họ không có gì cơ hội nói chuyện. Nàng toàn bộ hành trình đều nghe bọn họ hướng Asima hội báo các loại lung tung rối loạn sự. Khi đó cảm giác chính là này nhóm người tương đương nghiêm túc phụ trách. Ít nhất có thể làm được hỏi một câu đáp 10 câu. Đương nhiên, nếu là làm không được nói, chỉ sợ đã chết. Tỷ như nói hiện tại, nàng cảm thấy tất cả mọi người ly chết không xa, giáo đình đến tột cùng muốn làm cái gì tạm thời không đề cập tới. Tô Mân được đến hết thảy kết luận đều là phỏng đoán. Nàng có thể thẩm vấn tù binh cũng không có tối cao quyền hạn biết được sở hữu bố trí. Bất quá, nàng cũng là hiện tại mới biết được, Bắc cảnh 5 cái chiến khu, tất cả đều lọt vào thú triều đánh sâu vào. Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ xương sơn chiến khu ở ngoài, mặt khác mấy cái chiến khu biên giới, truyền thống ma trận đều có cùng phù văn thạch nối tiếp qua dấu vết. Có tới gần chạm gác quan ải ma trận còn bị phá hư. Chờ đến nay đó tổng đốc nhóm nhận được báo cáo thời điểm. Đều đã cho Mani thần hắc ám nổi trận lôi đình, toàn bộ trong cung điện đều quanh quẩn nàng giống giận, ngu xuẩn. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, một đám liền bán thần đều không phải thánh kỵ sĩ. ở các ngươi lãnh địa quay lại tự nhiên. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi còn dám tự xưng là thần. Có trong nháy mắt, Tô Mân cảm thấy kia cao ngất xa xôi khung đỉnh đều phải tạc. Bốn phương tám hướng truyền đến một loại khủng bố chấn động cảm. Phảng phất toàn bộ An Sắt Lạc Thụy Tư đều tại đây lửa giận chung bị lay động mà lung lay sắp đổ. Nàng thậm chí có chút khống chế không được chính mình tinh thần lực. Chung quanh mỗi người đều bị sợ hãi bao phủ. Bọn họ tinh thần giống như ở mưa rền gió giữa chung phiêu diêu thuyền độc mộc. Loại này dung chuyển truyền lại đến nàng tinh thần lực giữa sân. Lại tạo thành một khác trọng ảnh hưởng. Trên thực tế, Tô Mân có thể mơ hồ cảm giác được, ở bọn họ hội báo thương vong thời điểm, Asima đã bắt đầu sinh khí. Mặt sau chuyện này đại khái là làm nàng không thể nhịn được nữa. Hoặc là nàng vốn dĩ liền không tưởng nhẫn, chỉ là tổng phải đợi xuống tay hạ nhóm đem tin tức xấu nói xong. Asima kỳ thật cũng chỉ là đem mọi người đau mắng một đốn. Cũng không có thật sự động thủ đánh người. Rốt cuộc, nếu nàng thật sự hy vọng những người này chết, dùng uy áp là có thể nghiền nát bọn họ tinh thần. Tuy rằng làm như vậy không có gì ý nghĩa, rốt cuộc, giết bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được càng tốt người thay thế. Nhật thực chiến khu tổng đốc chính quỳ rạp trên mặt đất. Thanh âm run rẩy hội báo truyền tống trận tình huống. Nàng là cái dáng người cao gầy xương cự ma. Màu xám bạc tóc quăn phô tán ở hắc diệu thạch gạch thượng. Bởi vì ở uy áp chung quá mức hoảng loạn, bén nhọn tay chảo trên mặt đất cuộn lên tới, quát ra chói tai cọ sát thanh. Ngay sau đó, nàng lại ý thức được này hành động không xong tột đỉnh. Bất quá, hắc ám thần một chút đều không thèm để ý này đó. Chỉ là mặt vô biểu tình mà liếc xéo nàng. Sau đó, lại đem tầm mắt chuyển rời đến một bên cực quang chiến khu tổng đốc trên người. Đó là cái lại cao lại trắng xương cự ma bán thân. Hiện tại nhìn qua đều phải xúc thành một đoàn. Này đó chiến khu tổng đốc nhóm trí nhớ đều tương đương hảo. Trước một vị Agerniti các hạ tuy rằng khẩn trương. Nhưng tốt xấu ấn từ Nam đến Bắc trình tự, đem bị nối tiếp quá truyền tống trận. Cùng với bị phá làm hỏng trận hạch ma trận đều báo một lần. Nhưng mà, này một vị thái lạc các hạ, ở chủ thần nhìn chăm chú chung, cứ việc này đó tin tức hắn đã sớm đọc lào lào. Lại vẫn là nói được lộn xộn, đông một cái tây một cái nơi nơi loạn nhảy, Asima ánh mắt lạnh băng mà chờ hắn nói xong, không kiên nhẫn mà vung tay lên, xương cự ma cao lớn thân hình bỗng nhiên bay lên. Như là bị lực lượng nào đó liên lụy giống nhau, một đầu đánh vào phòng hội nghị trước trầm trọng trên cửa lớn. Ở kinh thiên động địa tiếng đánh chung, dấu vết ma văn kim loại đại môn bị trực tiếp thật mạnh tạp khai. Hắn giống như là bị đánh bay khoai tây giống nhau, lướt qua thủ vệ nhóm đứng gác hành lang dài, trực tiếp rơi xuống bên ngoài trong hoa viên, tựa hồ còn theo cầu thang trực tiếp lăn đi xuống. Bên ngoài bán thần thủ vệ nhóm thấy nhiều loại này cảnh tượng. Bọn họ cũng ở uy áp chung thật không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Mắt nhìn thẳng tiếp tục đứng gác, lên, thần minh tức giận mà nhìn bọn họ. Nàng làn váy khinh phiêu phiêu phất quá lượng như gương sáng gạch. Chỉ vàng dệt liền ngoại xa phiếm lạnh bằng ánh sáng. Tiếp tục phía trước bốn cái đồng sự đều nói xong. Tô Mân căng ra đầu mở miệng. Nàng ngắn gọn mà tổng kết một chút, trước đó, nàng liền vẫn luôn ở đánh nghĩ sẵn trong đầu, bởi vậy nói được lại mau lại lưu sướng, vô luận là thú triều thời kỳ tình hình chiến đấu vẫn là thương vong tình huống. Cùng với quan trọng nhất kia bộ phận, ngoặc kép, không có ma trận bị phục khắc hoặc là bị phá hư, toàn bộ điện phủ chung tất cả mọi người đang xem. Nàng, mặt khác mấy cái tổng đốc nhìn qua tương đương khó có thể tin. Ngân phát nữ tử chớp chớp mắt, một cái cuồng thú kỵ sĩ trung đội chết trận 67 người. 42 người trọng thương, ở Thương Lam rừng rậm biên giới giết địch 469 người. Tù binh 5 người, ta mang đến 3 cái. Bởi vì một người tự bảo, một người khác, rồng bay nhóm bỗng nhiên tỉnh, con phi thường đói khát Asima cao thâm khó đoán mà nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Sau đó, Thần Minh thong thả mà nâng lên tay, đầu ngón tay yêu nhã về phía rủ xuống lạc, phảng phất một vị ngạo mạn quốc vương đang chờ đợi lĩnh chủ lấy kỳ nguyện trung thành hôn môi. Tô Mân đương nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì. Hắc ám thần miện hạ có thể tùy ý lật xem bọn họ tư tưởng ký ức. Nhưng không đại biểu nàng mỗi lần đều yêu cầu làm như vậy. Như vậy lãng phí thời gian, hơn nữa chưa chắc có thể thực mau tìm được nàng muốn nhìn đồ vật. Làm một cái chú thuật sư, đối mặt cao giai thần minh, Tô Mân chỉ cần đụng vào bọn họ, là có thể đem chính mình nhìn thấy nghe thấy. Vô luận là chính mình ký ức, vẫn là chính mình ở người khác trong đầu khai quật bí mật. Kể hết truyền lại qua đi. Ngân phát nữ tử hơi hơi cúi đầu, tư thái cung kính mà nâng lên tay phải, đầu ngón tay mềm nhẹ mà chạm đến thần minh lòng bàn tay. Nàng cắt rất thú chiều trong lúc những cái đó lung tung rối loạn chiến đấu. Từ trở về thủy tinh pháo đài cùng bọn tù binh nói chuyện phiếm bắt đầu. Rồng bay lồng giam chung huyết hoa bắn tóe, Mary tự bạo sau tạc nứt màu trắng thánh quang, huyết thề giả nhóm đặt ở trên bàn châu báu. Pháo đài tàn sát bừa bãi gió lạnh cùng băng tuyết, ở hai người làn da chạm nhau nháy mắt, hết thảy hình ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua, này quá trình hơi túng lướt qua, giống nhau chú thuật sư muốn tập trung tinh thần, rất khó trong lúc này phân tâm chú ý mặt khác sự vật. Tô Mân cũng không phải giống nhau chú thuật sư, nàng thậm chí có thể một tay đem ký ức truyền cho người khác, đồng thời lại thôi miên một người khác. Nàng nhìn như ngoan ngoãn mà rũ đầu, tầm mắt lại nhịn không được hướng về phía trước đảo qua. Dừng lại ở thần minh bàn tay phía trên, Asima dáng người thon gầy, giơ tay khi cổ tay áo hơi chút chảy xuống, lộ ra một tiết rõ ràng sắc bén xương cổ tay, thủ sẵn một vòng đầu đuôi tương sai xà hình xích kim sắc vòng tay. Độ tinh khiết hoàn mỹ bí kim lóng lánh lộng lẫy ánh sáng. Phảng phất ở Thái Dương Trung hòa tan hoàng kim môn sơ xà đôi mắt là tươi đẹp hồng bảo thạch. Nhiệt liệt nồng đậm, phảng phất giống như thiêu đốt, rộng mở hoa mỹ trong thần điện một mảnh tối tăm. Gió lạnh gào thét xuyên qua đình viện, rót nhập yên tĩnh phòng hội nghị, sở hữu bán thần đều bình thanh tĩnh khí. Không có người ngẩng đầu đi xem đã xảy ra cái gì. Mọi người đều nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm áp xúc đến thấp nhất. Tô Mân đối này đó tựa hồ không hề sở giác, nàng thất thần mà nhìn cái kia vòng tay, có trong nháy mắt, nàng cảm thấy đó là một cái chân chính xà, có linh hồn sinh vật, đang ở hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng suy nghĩ chợt lóe mà qua, đồng thời rút về cùng thần minh đụng vào ngón tay, thần hắc ám như suy tư gì mà nhìn nàng, tanh hồng đôi mắt nóng cháy lại lạnh băng. Cởi không đi sinh ra đã có sẵn cao ngạo, nói như vậy, bất luận kẻ nào tại đây loại dưới ánh mắt, đều sẽ cảm thấy chính mình đang ở bị nhìn xuống, tựa như con kiến giống nhau nhỏ bé, tựa như Ilias, hai vị này chủ thần miện hạ dung mạo cũng không phải rất giống quan hệ huyết thống. Nhiều nhất là nếu bị người chỉ ra là mẫu tử, có thể miễn cưỡng nhìn ra vài phần tương tự, bất quá. Loại này thời khác, bọn họ tư thái cùng ánh mắt cơ hồ không có sai biệt. Đồng dạng ngạo mạn cùng lãnh khốc, bất quá, Tô Mân lại ngạnh sinh sinh ở đối phương biểu tình, nhìn ra một loại tương đương kỳ quái cảm xúc, nàng không biết nên như thế nào giải đọc cái này. Tóm lại thực không thích hợp, nào đó trình độ thượng vẫn là có điểm như là Ilias. Nàng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Bởi vì Asima nhìn qua giống như càng thêm ghét bỏ chính mình. Ngoặc kép, kia ba cái thánh kỵ sĩ liền ở bên ngoài Asima thu hồi ánh mắt. Lãnh đạm mà gật đầu, Matthew nói ngươi rất ít làm người thất vọng, xin lỗi. Chủ nhân, thiếu nữ ảo não mà cúi đầu, những cái đó hy sinh binh lính. Ta, tóc đen đỏ mắt thần minh hơi hơi nhướng mày, không kiên nhẫn mà liếc mắt một cái đảo qua đi. Gió bắc pháo đài, đúng vậy, đó chính là bọn họ mục đích, trừ phi bọn họ cố ý thôi miên cái kia thánh kỵ sĩ lừa gạt ta. Bất quá ta đã phái người đi tìm truyền tống trận, Asima không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Ngươi không cần chi viện, ngoặc kép, không, Tô Mân đã vô số lần nghĩ tới vấn đề này. nàng hiện tại xác thật có cái kế hoạch, cũng đem những cái đó ý tưởng hiện ra cấp đối phương. Này đại khái chính là cho phép ý tứ đi. Không cần, thần hắc ám nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, yêu nhã mà cởi ra trên cổ tay vòng tay. Tùy tay ném lại đây. Đừng nhìn, thích liền cho ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, Tô Mân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Xính lễ X1, không, cảm ơn cắt 030. Ma vương đại nhân dã vọng. Kelly, A Khanh, bà bá hôm nay cũng manh manh đát. 37.322.544 địa lôi tương đương cảm ơn quỷ họa bùa đào hết bài này đến bài khác năm bình. 20.683.796 hai bình. Ngõ nhỏ dài quá hoang dại khuẩn. Kelly, hàn chín một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.